Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 37, ngươi cũng biết ta là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc ngoài mặt nhìn qua thực nhẹ nhàng, trong lòng lại rất lo lắng. Nghiêm Hứa chỉ cần không lựa chọn giết nàng diệt khẩu, liền nhất định sẽ mau chóng giúp nàng cứu người. Cũng không biết có kịp hay không. Nàng nghĩ như vậy, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Một đêm qua, cũng không biết một đêm này, Mặc Lâm Uyên sẽ thế nào. Chân trời để lộ ra, mà trong phòng Lưu Thái Úy đã mất nửa cái mạng, bởi vì hắn không cho bất luận thị vệ nào tới gần. Lại cố ý cáo bệnh nói hôm nay không đi thượng triều. Cho nên đêm nay, hắn bị tra tấn một suốt đêm, đều không có người tiến vào. Mặc Lâm Uyên ngồi trên bàn, có chút thương hại nhìn Lưu Thái Úy bị trói tay sau lưng quỳ xuống đất. Cười nói, tốt, ta chơi cũng chơi đủ rồi. Thù cũng báo, là thời điểm cho ngươi đi chết. Lưu Thái Úy đang bị lấp kín miệng hơi thở thoi thóp nghe vậy đột nhiên quỳ thẳng thân thể. Không được lắc đầu. Đừng giết hắn, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Chỉ cần đừng giết hắn. Mặc Lâm Uyên nhấp trà, mặt vô biểu tình. Như thế nào, ngươi không muốn chết? Lưu Thái Úy nhanh lắc đầu. Đôi mắt bị mỏi mệt cùng tơ máu tràn ngập. Chỗ sâu trong mắt cất giấu sâu đậm hận ý. Nếu không phải hắn đem người bảo hộ đều đuổi đi, làm sao lại thê thảm đến nỗi này? Uổng hắn thông minh một đời, không nghĩ tới thế nhưng lật thuyền trong mương. Mặc Lâm Uyên lắc đầu cười khẽ. Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ thực không cam lòng. Hắn thong dong đứng dậy. Ngươi cũng biết ta là ai. Lưu Thái Úy nghe vậy, bình tĩnh nhìn hắn, còn không phải là nô lệ, còn có thể là ai? Mặc Lâm Uyên không nói thêm gì, mà là quay lưng lại, nhẹ cởi áo sam, lộ ra phần lưng tái nhợt gầy ốm. Lưu Thái Úy không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn lại, lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là, chỉ thấy trên lưng Mặc Lâm Uyên, hoa văn như ẩn như hiện cự long màu tím. Mỗi một mảnh vảy đều chói sáng, sinh động như thật. Hơn nữa loại này xăm mình sẽ căn cứ vào cảm xúc của Mặc Lâm Uyên mà biến hóa, mà lúc ẩn lúc hiện. Loại hoa văn độc đáo này, trên đời chỉ có dòng chính hoàng chữ Mặc Quốc mới có. Bọn họ sinh ra vào trăng tròn, liền phải trải qua kim đâm lễ rửa tội, có thể ở liên miên không ngừng đau đớn, mới là chân long thiên tử. Cho nên, trước mắt thân phận của người này, lại không cần nói cũng biết. Hắn là thái tử Mặc Quốc, bởi vì hiện tại tin tức không truyền rộng, thật giống như dạ lệ. Hắn biết thái tử Mặc Quốc mất tích, cũng là vì cùng văn thừa tướng Mặc Quốc có giao dịch. Hơn nữa là dạ lệ cũng không rõ ràng lắm Mặc Quốc đã xảy ra chuyện gì. Thái tử vì sao chạy đến nước khác? Cho nên, lúc này Lưu Thái Úy nhìn đến Mặc Lâm Uyên tại đây, căn bản đoán không được hắn là chạy ra, mà là liên tưởng đến âm mưu. Chẳng lẽ, Mặc Quốc muốn phát động chiến tranh rồi? Mặc Lâm Uyên đúng lúc mở miệng. Mặc Quốc hoàng thất thiết huấn, phàm thái tử đăng cơ, cần thiết phải có công tích hơn người, được đến 6 vị thẩm phán quan tán thành, mới có thể đăng cơ. Cho nên ta tới, ẩn núp ở tướng quân phủ, không nghĩ tới, thế nhưng suýt nữa bị ngươi vũ nhục. Hắn nói lời này tất cả đều là nói dối, cố tình nói như vậy, lại không hề sơ hở. Bởi vì trong lịch sử Mặc Quốc xác thật hoàng chữ phải có công tích thì mới được thượng vị. Đây cũng là nguyên nhân Mặc Quốc so với nước khác đều cường thịnh hơn. Cho nên, ngươi chẳng lẽ không nên chết sao? Mặc Lâm Uyên mặc tốt quần áo, mắt phượng buông xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Thái Úy. Ánh mắt hắn làm trên trán Lưu Thái đầy mồ hôi lạnh. Hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp trên đất. Mặc Lâm Uyên thuận thế rút ra bảo kiếm treo một bên, hướng hắn đi đến. Lưu Thái Úy không ngừng lui ra phía sau. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Hóa ra, hắn là ẩn núp ở Mặc Quốc. Là thái tử, hắn thế nhưng thiếu chút nữa đem hắn. Tưởng tượng đến sẽ bị giết chết. Hai chân Lưu Thái Úy run lên. Kỳ thật trong xương cốt hắn cũng là có tàn nhẫn kính người. Lúc trước, chính là bởi vì hắn bị người bắt được. Thà chết cũng không chịu tiết lộ tin tức của hoàng đế. Sau khi hoàng đế cứu hắn, mới có thể coi trọng hắn như thế. Nhưng lúc này không phải bị áp chế như trước. Đối phương cái gì đều không cần. Liền muốn mạng hắn. Đây mới là ý vị để cho người sợ hãi. Trong tay hắn một chương vương bài đều không có. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junli 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Lưu Thái Úy càng nghĩ càng hoảng sợ. Không, cũng không phải không có. Hắn vẫn là hữu dụng. Lưu Thái Úy nghĩ kỹ. Đột nhiên bình tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn. Dùng sức hướng Mặc Lâm Uyên dập đầu. Tư thái thần phục là Mặc Lâm Uyên đang cầm kiếm rốt cuộc cười. Nghĩ kỹ, Lưu Thái Úy liên tục gật đầu. Lúc này, hắn cũng không dám nghĩ đem Mặc Lâm Uyên trở thành một hài tử. Việt quốc này, cũng không biết đã có bao nhiêu người Mặc Quốc tiến vào. Hắn làm sao có thể là đối thủ? Mặc Lâm Uyên khẽ cười một tiếng, duỗi tay. Kiếm liền đem dây thừng trói Lưu Thái Úy cắt đứt. Lưu Thái Úy lấy ra đồ vật trong miệng. Lại xoa xoa tay. Mặt béo có chút ngưng trọng. Tròng mắt lại không ngừng truyền. Thái tử không giết tiểu nhân. Là bởi vì. Lúc này thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa. Trở nên thập phần nịnh nọt. Nhưng thật ra là người thông minh. Mặc Lâm Uyên gật đầu. Nhẹ giọng cười nói. Mặc Việt liền nhau, ta muốn lấy quốc thổ Việt quốc, bên ngoài đã bố trí ổn thỏa, hiện tại duy nhất thiếu một tấm cấm quân đồ. Lưu Thái Úy chợt híp mắt, quả nhiên, khó trách không giết hắn. Đây là cơ hội, chỉ cần trong tay hắn có cấm quân đồ, là có thể bảo mệnh. Hắn còn sợ cái gì? Nghĩ đến đó, hắn lại ưỡn ngực, nhưng không đợi hắn nói cái gì. Mặc Lâm Uyên liền cười lạnh nói, có phải cảm thấy chính mình có thể cò kè Mặc cả đường sống? Mặc Lâm Uyên vứt bỏ kiếm trong tay. Đại nhân là người thông minh. Hiện giờ, hoàng đế bệnh nặng, chỗ dựa lập tức liền phải đổ. Nhưng là ngươi đầu nhập vào hoàng tử khác. Hoàng đế một khi phát hiện, chỉ sợ chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cho nên, ngươi cũng thực đau đầu tương lai đi con đường nào đi. Mặc Lâm Uyên nói xem như nói điểm lên. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Thái Úy gần đây buồn rầu. Hắn muốn đổi chủ nhân, nhưng lại sợ hoàng đế phát hiện. Chờ hoàng đế đã chết lại đổi chủ nhân. Lại thời gian đã muộn. Bất quá hắn khẽ cắn môi. Vẫn là nói, điện hạ vẫn là chết tâm đi. Cái khác đều dễ nói. Nhưng cấm quân đồ này, ta là tuyệt đối sẽ không đưa. Hắn tư thái cao lên, treo giá, hắn vẫn là rõ ràng. Cho dù, ta sẽ cho ngươi trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người. Thậm chí vương của một nước, ngươi, cũng không muốn. Mặc Lâm Uyên thình lình nói làm bất ngờ Lưu Thái Úy. Điện hạ đây là có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, Mặc Lâm Uyên bình tĩnh nói. Sau khi đánh hạ Việt quốc. Việt quốc cần người thống trị, mới không sinh loạn, nếu ngươi nghe lời, người này, vì sao không thể là ngươi? Hô hấp Lưu Thái Úy trở nên dồn dập, đối phương là một thiếu niên. Lời hắn nói, có thể là thật, Mặc Lâm Uyên không để ý đến hắn băn khoăn, chỉ là cười nói. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Một, hợp tác, ngươi cho ta cấm quân đồ, ta cho ngươi tiền đồ. Hai, hiện tại kêu người tiến vào bắt ta, hoặc là lừa gạt ta lúc sau đi tố giác với hoàng đế. Chỉ là một hoàng đế sắp chết có đáng giá để ngươi làm như vậy không? Hoàng tử có thể hoài nghi ngươi cùng Mặc quốc cấu kết. Đó chính là vấn đề của ngươi. Cách chương.